Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ có thể cười mà đóng cửa rời đi. Đợi đến khi cửa đóng lại, ngón tay của Hứa Tri Hằng đè cái trán, gương mặt mệt mỏi cất lời. Nhàn nhàn à, sau này không thể tiếp tục không gõ cửa mà chạy vào nữa. Còn tưởng rằng anh sẽ giải thích. Kết quả đợi hơn nửa ngày, lại được một câu nói như vậy. Quý Thư Nhàn là nổi trận lôi đình mà nhìn anh. Tổng giám đốc Hứa, hiện tại anh có thể trả lời vấn đề của em hay không hả? Rốt cuộc anh muốn như thế nào? Những tài liệu kia từ phía dưới gửi em ở trong tay em. Em chỉnh sửa một chút rồi lại gửi xuống dưới. Có chuyện gì thì anh tìm bọn họ là được. Sao lại gọi em lên nhiều lần như vậy chứ? Nghe Quý Thư Nhan tố cáo thì Hứa Tri Hằng lại không phản bác được, chỉ có thể lặng lẽ nhìn cô chằm chằm. Trên thực tế anh cũng không biết rốt cuộc là mình bị làm sao. Không phải là Nhan Nhan chỉ hỏi đôi câu về chuyện của Cố Tử Kiều thôi ư? Sao anh lại mất trí mà giống như là sự trẻ thù của trẻ con? Cầm những tài liệu kia, lựa xương trong trứng gà. Nếu nói không phải là giày vò người khác thì chính anh cũng không nói được. Hứa Tri Hằng thừa nhận anh rất là quá đáng, nhưng anh thật sự không khống chế được. Chỉ cần nghĩ tới mỗi một câu nói chuyện, từng khuôn mặt tươi cười giữa Cố Tử Kiều và Nhan Nhan, thì trong lòng của anh đều giống như bị người ta châm một cây đuốc. Tâm tình như vậy thì làm sao anh có thể có một sắc mặt tốt cho mọi người nhìn chứ? Nghĩ tới những ngày cố tình gây chuyện thì Hứa Tri Hằng hơi chột dạ, vẫn chỉ có thể cứng rắn mà nói đạo lý. Nhàn nhàn, em là trợ lý của anh. Rất nhiều chuyện anh không muốn nói trực tiếp, tìm người phía dưới. Chuyển tới trong tay em thì không tính là làm sai mà. Em là trợ lý, mới không phải là nơi trút giận. Hứa Tri Hằng anh rốt cuộc là làm sao chứ? Âm dương quái khí như vậy. Phiền anh nói cho em biết thì lúc nào anh có thể khôi phục lại bình thường. Mọi người đều bị anh làm cho rất là căng thẳng, một đám run run rẩy rẩy như vậy chứ. Có sao? Hứa Tri Hằng gượng cười mà cất tiếng hỏi. Anh cứ nói đi. Hơn em cảm thấy có phải anh có ý kiến với em hay không? Ban đầu em nói không đến Hằng Viễn làm việc. Là anh nói công việc là công việc. Tốt nhất không nên lẫn lộn tình cảm cá nhân. Chỉ vì tin những lời này em mới quyết định đến nơi này. Bây giờ anh nhìn âm dương quái khí như vậy thì em lại bắt đầu hối hận rồi. Nếu như anh cảm thấy em không thích hợp với công việc này thì cũng có thể nói rõ ra. Dù sao thời gian 2 tháng thử việc của em vẫn còn chưa hết mà. Nhìn bộ dạng của cô như đưa đám, Hứa Tri Hằng hoàn toàn luống cuống. Thật vất vả mới có thể giữ cô ở bên mình, làm sao có thể dễ dàng để cho cô chạy mất chứ? Không phải anh giỏi che giấu tâm tư nhất ư? Tại sao dễ dàng lại bị cô nhìn thấu như vậy? Hứa Tri Hằng đột nhiên cảm thấy mình thật là ngây thơ. Quả nhiên là tình yêu đã làm cho người ta mù quáng. Đứng dậy đi đến trước mặt cô, Hứa Tri Hằng thẳng thắn mà nhìn cô. Nhàn nhàn à, thật là xin lỗi. Trong khoảng thời gian này tâm tình của anh hơi tệ, cũng không liên quan tới công việc của em. Em có thể biết nguyên nhân được không? Anh Tri Hằng à, nếu như em làm không tốt, anh có thể nói trực tiếp cho em biết. Em chưa bao giờ cho rằng mình đã hoàn mỹ cả. Không phải, không phải là lỗi của em, mà là tự anh quấy phá trong lòng. Nhàn nhàn à, nếu như thật sự phải nói lý do, vậy chính là anh không muốn để cho em và Cố Tử Kiều liên lạc. Nghe được lý do kỳ lạ này, Quý Thư Nhan không hiểu. Cô giờ liếc mắt nhìn cô một cái, Hứa Tri Hằng do dự có nên nói ra nguyên nhân thật sự hay không. Suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn lấy cớ khác. Gần đây công ty đang nói chuyện làm ăn với Cố Thị. Em là trợ lý của anh, nếu như liên lạc quá nhiều sẽ bị người ta nghi ngờ. Nói như vậy em có hiểu không? Nhìn vẻ mặt khó xử của anh, suy nghĩ một chút cô bất đắc dĩ cười. Không phải là em hiểu hết mối quan hệ trong này, nhưng em sẽ cố gắng làm được. Cảm ơn em. Hứa Tri Hằng lấy được sự đảm bảo thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn vẻ mặt sau cơn mưa trở lại sáng của anh, đột nhiên Quý Như Nhan lại nghĩ đến vẻ mặt khóc lóc thảm thiết nào đó. Anh Tri Hằng à, hôm nay em chạy tới chất vấn anh có phải là rất đanh đá hay không? Không cho phép anh được cười em đó. Trên mặt lộ ra một nụ cười vui vẻ nhất trong mấy ngày hôm qua, Hứa Tri Hằng siết chặt gương mặt của cô. Anh không biết, bởi vì cho dù em như thế nào, anh đều thích cả. 5 giờ sáng, Quý Thư Nhan còn chìm đắm trong mộng đẹp, đột nhiên xuất hiện một cuộc điện thoại đánh thức cô. Chuông điện thoại di động thật sự có vẻ chói tai, ở sáng sớm yên tĩnh như vậy. Quý Thư Nhan co mày bắt được điện thoại, thấy dãy số hiện lên ở phía trên thì cô ngẩn người. Sáng sớm như vậy thì Tiểu Huyên tìm cô là có việc gì chứ? Tiểu Huyên à, cậu làm sao vậy? Sáng sớm như vậy đã gọi điện thoại cho mình rồi. Đầu kia của điện thoại di động vốn trầm mặc chốc lát, Ngay sau đó Quý Thư Nhan cho rằng đây là một giấc mơ, thì tiếng nói của Tống Cẩn Huy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net